Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489 tinh thần câu thông ta chi ý thông kia chi tâm. Tổ kiếp đối với khí vận những vật này, đã thấy tương đối chi thấu triệt, điện thoại mang người bình thường mượn nhờ những vật này, có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, nhưng bây giờ thứ này đối với hắn mà nói. Thực tế cũng đàm không lớn bao nhiêu tác dụng, dĩ nhiên cũng đàm không có hại, bất quá là một chút tin tức mà thôi. Nhưng đối với Đường Vân Thiêm đến, tác dụng lại là không to lớn. Đường Vân Thiêm một khi thu hoạch được, thế giới tinh thần hội cực kỳ phong phú, như cổ thư chi ghi lại mỗ mỗ đột nhiên đạt được thần nhân chỉ bảo. Không có gì bất lợi, kỳ thật, tại lịch sử có rất nhiều. Gặp tiên, sự tình đều là tin tức bắn ra đến đại não chi sinh ra một loại nào đó ảo giác, nhưng cùng chân chính học tập không có cái gì khác nhau, thậm chí càng thần rất nhiều, chỉ bất quá trùng hợp như vậy thật sự là quá ít. Bất quá, tổ kiếp hiện tại có khả năng nắm giữ này loại trùng hợp. Vậy ngươi giúp ta thu hoạch được cái này long mạch đi. Đường Vân Thiêm ngữ khí chi tràn đầy chờ mong. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chuyện. Ngươi hỏi. Tô Kiếp gật đầu. Trương Mạn Mạn như thế nào? Tiềm lực của nàng lớn hay là của ta tiềm lực lớn? Ta biết ngươi cũng trợ giúp nàng tấn thăng đến người thực vật cảnh giới. Đường Vân Thiêm thật vất và hỏi ra một câu nói như vậy. Tiềm lực của các ngươi đều lực lượng ngang nhau. Tô Kiếp nói, nhưng riêng phần mình tính cách khác biệt. Trương Mạn Mạn là trong xương cốt mang theo mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa lãng mạn tổng hợp thể. Mà ngươi thì là một loại khác loại hình. Mang theo truyền thống nữ tính ôn nhu, tĩnh trinh chi phẩm vị. Nhưng dung hợp hiện đại nữ tính tự lập, tự cường, bản thân truy cầu. Nhưng người làm việc đều là tại hướng về quy tắc bên trong. Nắm sự tình làm đến cực hạn, mà Trương Mạn Mạn khác biệt, nàng là thời thời khắc khắc đều tại đột phá quy tắc. Các ngươi hai cái không phải một loại người, nàng này loại phong cách làm việc, tại tương lai rất có thể gặp được rất lớn kiếp số. Mà phong cách hành sự của ngươi thì là vĩnh viễn không tai họa. Ngươi đã rất được đạo gia đầu bếp xóc thịt trâu, thành thạo điêu luyện tôn chỉ, mà Trương Mạn Mạn thì là cái đấu sĩ. Này là hai người các ngươi bản chất khác nhau, vậy ngươi càng ưa thích cái nào một chút? Đường Vân Thiêm hỏi ra một câu mang tính then chốt. Tô Kiếp nghe thấy câu này tra hỏi, cũng là trầm mặc. Làm sao? Thiên hạ còn có ngươi trả lời không được vấn đề? Đường Vân Thiêm khoát khoát tay. Vậy quên đi, là ta mạo muội, vấn đề này ngươi không cần trả lời. Kỳ thật các ngươi hai cái ta đều vô cùng thưởng thức. Tô Kiếp nói, khó phân cao thấp, bất quá, tại ta cảm nhận phân lượng, nàng ngươi muốn nhiều một chút như vậy, vì sao lại nhiều một chút điểm? Đường Vân Thiêm sững sờ, nàng không ngờ rằng, Tô Kiếp nói chuyện thế mà trực tiếp như vậy. Ngươi vừa rồi yên lặng, chẳng lẽ là tại cân nhắc phân lượng, áo không bằng mới, ngươi không như cũ, ta biết thời gian của nàng ngươi dài. Tô Kiếp nói, bất quá, người tình cảm, đảo cũng không thể dùng thời gian dài ngắn để cân nhắc. Có người quen biết mấy chục năm, vẫn như cũ mỗi người một ngả, có người thì là mới quen đã thân, bất quá hai người các ngươi. Ta đều vô cùng chân quý, mà lại ta nguyện ý hết tất cả khả năng, bằng trợ hai người các ngươi tiến bộ, cùng ta tinh thần sinh ra cộng minh, lẫn nhau ở giữa, thân mật vô gian, ta biết rồi. Đường Vân Thiêm gật đầu, đúng rồi, chúng ta vẫn là nói một chút nơi này vận long mạch sự tình. Ta muốn làm một ít gì, mới có thể chiếm cứ nơi này khí số. Kỳ thật rất nhiều thế gia cũng bắt đầu bố cục. Không tin ngươi đến xem. Hai người cất bước tiến nhập quy đại sân trường. Sau đó đi tới thư viện. Tô Kiếp thấy được tại nguyên bản Đường Vân Thiêm tự học chỗ ngồi, thế mà hiện đang ngồi một cái nam sinh học tập, thân thể thẳng tắp mà ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ, người xung quanh cũng không có kinh ngạc. Đường Vân Thiêm kỳ thật đã đến tốt nghiệp tuổi trẻ, không nơi này đến tự tập, vị trí bị người khác chiếm cứ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Tô Kiếp xem ra, cái này ngồi học tập người trẻ tuổi không đơn giản, mặc dù cảnh giới lên Đường Vân Thiêm kém xa, nhưng thần thái đang vững chắc. An Thư ở giữa, khoan thai tự đắc, tựa như không phải tại học tập, mà là tại suối Lâm Chi ngâm gió ngợi trăng. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại hắn một loại nào đó tư duy cùng tâm tính cùng hoàn cảnh nơi này kết hợp lại cùng nhau. Nhận phong thủy tẩm bổ, khiến cho thế giới tinh thần của hắn đang chậm rãi lớn mạnh. Đến một loại tuyệt không thể tả cảnh giới chi đi. Tốt phong thủy cùng hoàn cảnh, cần phải tốt tâm tính tới phối hợp. Như tại Sơn Thanh Thủy Tú địa phương, người nhất định phải bình tĩnh lại đi cảm thụ, tự nhiên sẽ tâm thần thanh thản. Nếu như tính khí nóng nảy, ánh lửa, như vậy cho dù tốt hoàn cảnh cũng không có một chút tác dụng nào. Tâm thái của người ta nếu như cùng hoàn cảnh phối hợp đến vô cùng tốt, hoàn mỹ vô khuyết, dùng huyền học lời nói tới nói là mượn thiên địa linh khí tới rửa sạch tự thân. Đương nhiên, tu vi cao thâm người, cho dù là tại ác liệt hoàn cảnh chi, cũng khoan thai tự đắc, như Nhan Hồi trở lại, một bữa ăn, một bầu uống, tại ngõ hẹp, người không thể tả hắn lo, hồi trở lại cũng không thay đổi kỳ nhạc. Đây là nho gia đạo lý, Phật gia chi, cũng có tại địa ngục chi tu hành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn gọi Chu Thần Quân, là Chu gia một cái kiệt xuất tuổi trẻ tiểu bối. Đường Vân Thiêm nói, bất quá, hắn cũng không là quy đại học sinh, nhưng gần nhất đều tới này bên trong học tập, chiếm cứ vị trí này, có thể nhìn ra được, tâm tính của hắn bây giờ cùng phong thủy của nơi này trận nhãn cùng một nhịp thở. Người này tài, hoa không kém Trương Tấn Xuyên. Tô Kiếp nói, bất quá, hắn mong muốn đột phá giác quan thứ bảy, nhưng cũng còn sớm. Tại rất nhiều đại gia tộc chi, thờ phụng tinh anh giáo dục, nên rất nhiều loại này loại siêu quần bạt tụy hạng người. Nhưng muốn chân chính thành tài, sợ là thực vì gian nan. Đúng, Đường Vân Thiêm gật gật đầu, kỳ thật chân chính đại gia tộc, cơ bản không có hoàn khố, từng cái đều là tinh anh, hoàn khố chỉ sẽ xuất hiện tại nhà giàu mới nổi trong nhà. B thành phố mấy cái đại gia đình, mỗi cái gia đình giáo dục đều có chỗ độc đáo. Trương Tấn Xuyên khi còn bé giáo dục tính thật là tốt, nhưng cùng này mấy gia tộc lớn giáo dục vẫn không thể. Bất quá kỳ thật những đại gia tộc này còn có một vấn đề, là dù như thế nào giáo dục, những gia tộc này tuổi trẻ cũng rất khó đột phá giác quan thứ bảy. Đây là một cái căn bản tính bình cảnh, tựa hồ không thể dùng giáo dục đến giải quyết, mà không đột phá giác quan thứ bảy, nhiều nhất xem như tinh anh, nhưng không có thể trở thành quý tộc chân chính. Kỳ thật lần này ngươi nếu như có thể trợ giúp phó gia hai cái trẻ tuổi tiểu bối đột phá giác quan thứ bảy cảnh giới, cái kia sợ rằng sẽ đạt được rất nhiều đại gia tộc tán thành. Bọn hắn đều sẽ đứng tại ngươi bên này, ta sớm đã nhìn ra vấn đề này. Tô Kiếp nói, bất quá, nghiên cứu của ta tại giác quan thứ bảy quá trình chi, có cái điểm mấu chốt vẫn còn đột phá trạng thái. Cái gì điểm mấu chốt? Đường Vân Thiêm hỏi, cái kia là một người tích xúc vấn đề, như ngươi, từng bước một tu luyện, tích xúc thâm hậu, cho nên tại ta chỉ điểm phía dưới, hơi động đậy, có thể tại đại não chi sinh ra cộng hưởng. Trong nháy mắt đột phá cảnh giới, nhưng nếu như là một người bình thường, ta đây xem như có thiên đại bản sự, cũng không thể mở cho hắn khiếu. Tô Kiếp nói, bất quá dựa theo lý luận, giác quan thứ bảy kỳ thật là một người thể hiện tượng. Bất kỳ người nào vô luận là hiền ngu bất tài, đều có thể trong nháy mắt khai ngộ. Như một ngọn núi, người có khả năng nhọc nhằn khổ sở bò đi, nhưng cũng có thể ngồi đường cáp treo đi, cũng có thể ngồi máy bay trực thăng đi. Kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Đến đỉnh núi, giác quan thứ 7 nguyên lý rất đơn giản, là đại não dòng điện sinh vật đột nhiên gia tăng, kích hoạt lên rất nhiều bình thường để đó không dùng khu vực giải phóng sức sản xuất, mà người thông qua thế giới tinh thần phong phú tới khiến cho đại não đột phá. Đó là vất vả leo núi, mà thông qua dược vật, thông qua giải phẫu, đó là trực tiếp máy bay đi. Hydra là này loại, Đường Vân Thiêm sợ hãi nói, nếu như nghiên cứu thành công, vậy có phải hay không một người bình thường, thông qua được não khoa giải phẫu cùng dược vật, có thể tại trong thời gian rất ngắn, đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Lý luận là như thế này. Tô Kiếp gật đầu, Hydra không phải này loại, hắn là một nửa một nửa. Một nửa thông qua chính mình tu hành, tại hắn rất nhiều phòng thí nghiệm số liệu chi, thuần túy thông qua ngoại khoa giải phẫu tới thành công, một cái đều không có, nhưng đây chỉ là kỹ thuật nan đề, lý luận đã thành lập, có thể đột phá kỹ thuật cửa ải khó, độ khó cực lớn, theo ta được biết, cho dù là tay phần, cũng không có đột phá cái này kỹ thuật nan đề. Bằng không sớm có khả năng xưng bá thế giới. Cái này kỹ thuật thật có khả năng xưng bá thế giới. Đường Vân Thiêm nói, người bình thường thông qua giải phẫu, đều có thể thu hoạch được giác quan thứ 7 năng lực. Cái kia không phải có thể sản xuất hàng loạt siêu nhân. Người nếu có giác quan thứ 7 đại não, làm như vậy cái gì cũng biết nhất phi trùng thiên. Học tập là học bá. Luyện võ là cao thủ tuyệt thế, làm kim dung là siêu cấp thao bàn thủ, nghiên cứu khoa học cũng là đại khoa học gia, kỳ thật xưng bá thế giới chỉ nói là nói mà thôi. Mỗi cái giác quan thứ 7 người, đều có được chính mình độc lập nhân cách, hội suy nghĩ là một cái mạnh mẽ mà độc lập linh hồn. Tô Kiếp nói, xem như tai phần nghiên cứu ra tới này loại, cũng sẽ không quy mô lớn sử dụng, cao thủ quá nhiều, quá độc lập, đối với một đoàn đội tới nói, kỳ thật cũng không là chuyện gì tốt, cái kia đoàn đội của ngươi chi cao thủ nhiều như mây. Tựa hồ tất cả mọi người vô cùng phối hợp, Đường Vân Thiêm nói, đó là đoàn đội người còn thiếu, nếu như người lại nhiều gấp bội, ngươi xem tình huống lại khác biệt. Tô Kiếp cười cười. Nhiều gấp bội, Đường Vân Thiêm nói, toàn thế giới không biết có hay không có nhiều như vậy giác quan thứ 7 nhân vật. Phải biết chúng ta đoàn đội cao thủ đã có ngươi ta. Khang Cốc, Liễu Long, Cổ Dương, La Đại Sư, Ma Đại Sư, Manh Thúc, Trương Tấn Xuyên, Bì Hữu Đạo, Trương Mạn Mạn, tính cái kia bé trai Frey, Hydra cũng tính, có chừng 12 cái. Ta cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không có 120 cái. Theo thời gian hướng về phía trước, dạng này người hội càng ngày càng nhiều. Tô Kiếp nói, chúng ta lạc đề. Đường Vân Thiêm nói, như thế nào mới có thể để cho ta thu hoạch được cỗ này vẫn? Cũng không có lạc đề. Ta mới vừa nói này chút. Kỳ thật đối ngươi thu hoạch được vận long mạch cực kỳ trọng yếu. Tô Kiếp nói, ta nói, người tinh thần cảnh giới, có lý luận là có thể vừa chạm vào mà thành. Ta có thể cho ngươi cảm thụ cảnh giới của ta, nhưng cũng là trong tích tắc. Bất quá là trong chớp mắt này thời gian, đã đầy đủ có thể cho ngươi thu hoạch được nơi này rất nhiều tin tức. Còn có bực này thần diệu sự, tình, Đường Vân Thiêm không tin. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Tô Kiếp nhìn chung quanh, lại nhìn một chút thư viện bầu trời ngoài cửa sổ, còn không có ngưng kết thành hình, chỉ có tại nhanh ngưng kết thời điểm, hiệu quả mới lớn nhất, lúc nào mới có thể dùng thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ phối hợp. Đường Vân Thiêm mặt xuất hiện một loại mỉm cười thắng lợi, nghĩ đến mưu đồ thật lâu người.